Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Phần 32. Chương 32: Tử thần ra đại hài tử. Trúc Trúc cùng Hồ Thừa Khiếu ở lầu 1 đại sảnh chơi. Trúc Trúc cấp chính mình Thừa Khiếu ca ca cầm rất nhiều món đồ chơi. Hồ Thừa Khiếu còn nhớ rõ công chúa muội muội nói qua trong nhà có quỷ. Hồ Thừa Khiếu ánh mắt ở khắp nơi nhìn nhìn, tiểu lưỡi hái đã bị mụ mụ tịch thu. Hồ Thừa Khiếu cũng không có sợ hãi. Hắn cảm thấy đối phó quái thú yêu cầu tiểu lưỡi hái. Đối phó quỷ nói hẳn là không cần tiểu lưỡi hái. Hồ Thừa Khiếu ở Trúc Trúc bên tai nhỏ giọng hỏi: "Công chúa muội muội, nhà các ngươi quỷ đâu?" Trúc Trúc cũng nhìn nhìn bốn phía. Ngày thường quỷ thúc thúc, quỷ A-di đều ở phòng khách. Hôm nay một cái cũng chưa ra tới. Có thể là bởi vì tới người xa lạ, có điểm sợ hãi. Trúc Trúc nói, bọn họ không quen biết ngươi. Khả năng có điểm sợ ngươi, ta khi còn nhỏ có không quen biết thúc thúc A-di tới trong nhà. Ta cũng sẽ thực sợ hãi. Tiểu nam tử Hán Hồ Thừa Khiếu vỗ vỗ tiểu ngực. Nói, ta liền sẽ không sợ hãi, Thừa Khiếu ca ca nhất dũng cảm. Ta về sau cũng muốn giống Thừa Khiếu ca ca học tập. Trúc Trúc một bên nói một bên ôm lấy Hồ Thừa Khiếu. Hồ Thừa Khiếu có điểm mặt đỏ mà nói, không có việc gì, công chúa muội muội nhát gan cũng không quan hệ. Ta sẽ bảo hộ công chúa muội muội, hắn trong lòng tưởng. Hôm nay buổi tối muốn ở công chúa muội muội trong nhà ở lại. Nhìn xem này đó quỷ có thể hay không thương tổn công chúa muội muội. Tuy rằng công chúa muội muội vẫn luôn đều nói này đó quỷ sẽ không thương tổn nàng. Hơn nữa sẽ cho nàng làm tốt ăn cơm, sẽ cho nàng chải đầu, nhưng là công chúa muội muội vẫn là cái tiểu hài tử. Tuổi quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều còn không hiểu. Trong chốc lát ngươi cùng ta ba ba nói, làm ta hôm nay buổi tối không trở về nhà được không? Hồ Thừa Khiếu bắt đầu an bài thượng. Trúc Trúc, hảo, ta cũng muốn Thừa Khiếu ca ca cùng chúng ta cùng nhau trụ. Chúng ta liền có thể cùng nhau nghe chuyện xưa. Tử thần số 2 cũng không biết chính mình nỗ lực làm chính mình nhi tử biến thành phú nhị đại. Chính mình nhi tử hiện tại ở cân nhắc hôm nay không trở về nhà. Tử thần số 2 giờ phút này đang ở kiểm kê chính mình tài sản. Hắn trước kia thân phận có được tài phú tuy rằng không thể cùng Kim Sơn so, nhưng là cũng coi như là giàu đến chảy mỡ. Tử thần số 2 đem chính mình sở hữu tài sản đều bày ra tới. Chỉ là nhìn đều cảm thấy thật cao hứng. Đến lúc đó hắn lão bà khẳng định muốn cao hứng đến nhảy dựng lên. Kim Sơn thấy hắn đã chuẩn bị cùng hắn lão bà nói. Vì thế nói, trước từ từ, hắn có điểm đau đầu mà đè đè chính mình huyệt thái dương. Nói, trước dùng để trước thân phận tìm luật sư công chứng, tốt nhất phải có một hợp lý thân phận, tỉ như thất lạc nhiều năm tổ tôn. Tử thần số 2 vui vẻ một chút, nói, ta cũng đang chuẩn bị làm như vậy. Tử thần số 2 trên thực tế rất cao hứng, đã quên này đó lưu trình, nhưng là thừa nhận còn không phải là thừa nhận hắn xuẩn sao. Kim Sơn thấy hắn như vậy, liền tiếp tục đọc sách, không phản ứng hắn. Sau đó liền nghe được thư phòng nhẹ nhàng va chạm môn thanh âm. Không cần đoán cũng biết là kia hai đứa nhỏ. Kim Sơn đứng dậy đi, đem thư phòng môn mở ra. Tiểu Trúc Trúc ngồi ở nữ xe trước tòa thượng, mặt sau lôi kéo Hồ Thừa Khiếu tiểu bằng hữu. Hồ Thừa Khiếu tiểu bằng hữu còn ở nỗ lực tranh thủ chính mình quyền lợi. Công chúa muội muội, ta lái xe mang ngươi. Trúc Trúc nhéo tay lái. Thừa Khiếu ca ca, lái xe mệt mỏi quá, ngươi hảo hảo ngồi. Trúc Trúc nói xong về sau liền nhìn về phía ba ba. Ba, người mau xem. Ta lái xe mang theo Thừa Khiếu ca ca. Đô đô đô. Chúc Chúc nói xong về sau còn chính mình cấp xe xứng với âm hiệu. Chính mình xứng liên tính. Còn gọi Thượng Hồ Thừa Khiếu. Thừa Khiếu ca ca. Ngươi cũng muốn đô đô đô. Đô đô đô. Đô đô đô. Trong phòng chính là hai đứa nhỏ ầm ĩ thanh âm ân ni tử thần số 2 từ tư liệu chung ngẩng đầu. Một lời khó nói hết mà đối Kim Sơn nói. Hai đứa nhỏ ở bên nhau lực lượng. Quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Kim Sơn lại nhàn nhạt mà nhìn tử thần số 2 liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục nhìn về phía bọn nhỏ. Trong miệng nói. Khá tốt, tử thần số 2 nhiều xem vài lần liền minh bạch. Kim Sơn không thèm để ý bọn nhỏ ầm ĩ. Chúc Chúc tiểu công chúa mở ra xe con xe. Đương xa tiền mặt gặp án thư. Chúc Chúc liền sẽ nói. Thừa Khiếu ca ca, ngươi muốn ngồi ổn nga. Chúng ta gặp một tòa núi lớn. Chúng ta muốn lật qua đi. Tử thần số 2 xem các nàng chơi đến như vậy vui vẻ. Còn tự mang tiểu kịch trường. Nghĩ thầm, bằng không mặt sau có tiền đem phòng ở mua ở cách vách. Như vậy, hắn có thể cũng không có việc gì liền đem chính mình nhi tử ném lại đây. Đương nhiên không phải vì trốn tránh đương phụ thân trách nhiệm. Là vì làm Kim Sơn đối con của hắn sinh ra điểm ta nhìn thứ này lớn lên trưởng bối cảm xúc. Mà lúc này, Chúc Chúc lại quay đầu lại, hỏi, ba ba, Thừa Khiếu ca ca hôm nay buổi tối có thể hay không ở nhà của chúng ta trụ nha. Kim Sơn nhìn về phía tử thần số 2, tử thần số 2 do dự một chút, ở kia trong nháy mắt. Tử thần số 2 đột nhiên ý thức được cái gì. Phía trước thời điểm, Chúc Chúc tiểu bằng hữu cùng con của hắn quan hệ đặc biệt hảo. Luôn là tay trong tay cùng nhau đi. Tử thần số 2 trong lòng còn có điểm lo lắng ái nữ sốt ruột Kim Sơn sẽ không quen nhìn con của hắn. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không có. Hiện tại Chúc Chúc tiểu bằng hữu nói như vậy. Kim Sơn này ánh mắt rõ ràng chính là bức bách hắn tán đồng. Tử thần số 2 rốt cuộc ý thức được một vấn đề. Nội tâm có điểm hỏng mất. Cảm tình Kim Sơn đem con của hắn coi như làm chính mình nữ nhi vui vẻ món đồ chơi. Tử thần số 2 có điểm đầu chọc. Nhưng là hỏi chính mình nhi tử. Thừa Khiếu. Ngươi hôm nay tưởng lưu tại công chúa muội muội nơi này sao? Hồ Thừa Khiếu trong lòng còn nghĩ công chúa muội muội nói quỷ a di nhóm money vì thế. Buổi tối, về nhà thời điểm, tử thần số 2 một người về nhà. Về đến nhà, liền nghe được lão bà hỏi. Thừa Khiếu đâu? Thừa Khiếu ăn vạ hắn công chúa muội muội ra không chịu đi rồi. Ôm đều ôm không đi. Ngày mai buổi sáng qua đi cho hắn đổi sạch sẽ quần áo. Sau đó lại đi trường học nhạc đào đào nhíu nhíu mày. Nhà bọn họ có thể tin được không? Tử thần số 2 nói. Sẽ không có việc gì. Trong nhà xem hai tử người rất nhiều. Cái kia công chúa muội muội ba ba là chúng ta thị nhà giàu số 1 cam chịu hắc ảnh là xem hai tử. Người, tử thần số 2 cố ý nói chuyện này, vì kế tiếp nói làm trải chăn, nhạc đào đào kinh ngạc hỏng rồi, chúng ta thị nhà giàu số 1, hắn nữ nhi như thế nào sẽ cùng chúng ta nhi tử đọc một cái nhà trẻ. Hắn nữ nhi đi lạc một đoạn thời gian, mới vừa tìm trở về, tử thần số 2 chạy nhanh nói sang chuyện khác. Sợ chuyện này viên không đi xuống. Kỳ thật, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói, nhạc đào đào. Ân, nàng thấy lão công tựa hồ có điểm lâng lâng, cho rằng lão công là bởi vì gặp được một cái khác giai cấp tài phú mà sinh ra phấn khởi tâm tình. Lão bà, chúng ta nếu có tiền, ngươi muốn dùng như thế nào? Nhạc Đào Đào cảm thấy chính mình lão công có điểm đáng yêu. Bất quá có thể nằm mơ cảm giác rất tuyệt. Vì thế Nhạc Đào Đào nói, chúng ta nếu có tiền, trước khai cái cửa hàng, như vậy liền có thể tiền sinh tiền, nếu khai mười mấy cửa hàng đều còn có thể có còn thừa tiền. Ngươi muốn làm cái gì? Nhiều như vậy tiền a, Nhạc Đào Đào chẳng sợ biết là ảo tưởng, cũng cảm thấy thật là cao hứng. Nói, kia mua một bộ phòng ở. Ta quá chán ghét thuê nhà, có một lần bọn họ thuê hảo phòng ở. Cái gì đều dọn lại đây. Kết quả chủ nhà lâm thời đổi ý, lại làm cho bọn họ chạy nhanh dọn đi ra ngoài. Lúc ấy bọn họ dẫn theo sở hữu hành lý ở đường cái đi. Nhạc Đào Đào trong lòng liền thề, nàng về sau nhất định phải tồn tiền mua một bộ phòng ở. Ai cũng không thể đem các nàng hai đuổi đi. Cũng may, sau lại vận khí khá tốt. Bọn họ hiện tại trụ này một bộ phòng ở ra điện đầy đủ hết. Ánh sáng hảo, hoàn cảnh tốt. Hơn nữa tiền thuê nhà còn không quý. Chủ nhà cũng trước nay không có tới phiền quá các nàng. Mua một bộ phòng ở về sau còn có thừa tiền. Dùng như thế nào? Tử thần số 2 sủng nịch mà nhìn chính mình lão bà. Nhiều như vậy tiền a, Nhạc Đào Đào có điểm phiền não rồi. Phòng ở cũng mua, cửa hàng cũng khai, kia lại mua một chiếc xe đi, mua vài chiếc xe về sau. Còn thừa tiền, tử thần số 2 tiếp tục nói. Nhạc Đào Đào nói giỡn mà nói, ta đây không thể tưởng được nên xài như thế nào. Còn hảo chúng ta hiện tại không có như vậy nhiều tiền. Bằng không liền gặp phải thật lớn vấn đề. Nhạc Đào Đào nghĩ tới cái gì? Mở miệng nói, lão công, ngươi đâu? Nếu có như vậy nhiều tiền, ngươi muốn làm cái gì? Cho ngươi kiến cái lâu đài. Tử thần số 2 nói, lão bà, ta hôm nay phát tin nhắn cùng ngươi nói rất đúng tin tức. Ngươi đoán là cái gì? Tử thần số 2 đem Nhạc Đào Đào ôm lên, đặt ở bên cạnh trên bàn sách. Hắn cúi đầu, hôn hôn lão bà mặt. Nhạc Đào Đào mặt đỏ lên, ánh mắt loạn phiêu, lắp bắp mà nói, còn không có nghĩ đến, kỳ thật nàng trong lòng có đáp án. Trong khoảng thời gian này Hồ Thừa Khiếu luôn đá chăn. Cho nên vì phương tiện đem Hồ Thừa Khiếu đặt ở bọn họ phòng. Vì thế rất nhiều chuyện đều không thể làm. Hôm nay Hồ Thừa Khiếu không trở về nhà. Nhạc Đào Đào cảm thấy chính mình lão công nói rất đúng tin tức chính là chuyện này. Tử thần số 2 nguyên bản chuẩn bị nói chính sự. Mà giờ phút này, hắn nhìn lão bà e lệ bộ dáng, hoàn toàn đã quên chính sự. Hồ Thừa Khiếu cùng công chúa muội muội trốn ở góc phòng. Bọn họ đang đợi quỷ ra tới. Trúc Trúc nhỏ giọng nói, Thừa Khiếu ca ca, trong chốc lát các nàng ra tới thời điểm, ngươi không cần hung bọn họ nga. Bọn họ đối ta thực hảo. Hồ Thừa Khiếu nói, công chúa muội muội, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hung bọn họ, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa ở trong góc ngồi sổ một hồi lâu, đều không có nhìn đến hắc ảnh ra tới. Ngược lại là Kim Sơn từ trên lầu xuống dưới. Chúc Chúc, Hồ Thừa Khiếu, lại đây ăn cơm mà ni. Kim Sơn hô, Chúc Chúc nắm Thừa Khiếu ca ca tay, đi tới ba ba bên người. Ba ba, hôm nay quỷ thúc thúc, quỷ A-di các nàng đi đâu vậy? Các nàng hôm nay rất bận. Kim Sơn nhìn bên cạnh Hồ Thừa Khiếu, nói, Kim Sơn đối cái này gọi là Hồ Thừa Khiếu tiểu hài tử cũng không có ác ý. Ba người cùng nhau ngồi ở bàn ăn trước. Chúc Chúc cấp Hồ Thừa Khiếu phân một cái màu vàng yếm mani. Hồ Thừa Khiếu ăn cơm đã không cần vây nước miếng đâu. Nhưng là hắn nhìn đến công chúa muội muội vây quanh nước miếng đâu. Vì thế cũng vây quanh ở trước ngực. Kim Sân cầm lấy chén cùng cái muỗng, chuẩn bị một cái muỗng mà uy chính mình nữ nhi. Trúc Trúc mặt đỏ lên, nàng không thể làm Hồ Thừa Khiếu ca ca cảm thấy nàng vẫn là một cái yêu cầu ba ba uy cơm tiểu hai tử. Vì thế chạy nhanh nói, ba ba, ta chính mình ăn. Kim Sân có điểm mất mắt mà đem cái muỗng đưa cho chính mình nữ nhi. Ngoặc kép, nguyên lai, đây là nhân loại theo như lời hài tử trưởng thành, kiêu ngạo lại mất mát. Hết chương.